Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4081, chết đi sống lại. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Kiếm nhị, Thương Hải Hoành Lưu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo Lâm Bạch Kiếm chỉ nắm chặt trong trạch viện cái kia cỗ giống như biển cả đồng dạng sâu không thấy đáy rộng lớn vô biên kiếm ý trong nháy mắt tụ đến tại Lâm Bạch giữa ngón tay phía trên hóa thành một dòng lũ lớn, phóng tới trước mặt hơn 20 người. Biển cả kiếm ý cọ rửa thiên địa, đánh nát vạn vật nhất cử đem trước mặt hơn 20 vị cửu kiếp đạo cảnh cường giả toàn bộ chu sát tại trong kiếm ý thi cốt hóa thành cho bụi tiêu tán thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Hỉ trông thấy một màn này, người đều hóa đá. Hắn chỉ nhìn thấy Lâm Bạch đi sau khi đi ra, đưa tay một chỉ, liền đem hơn 20 vị cửu kiếp đạo cảnh võ giả đánh cho tan thành mây khói, một màn này cho Chu Hỉ nhân sinh mang đến lực trùng kích cường liệt, hắn thề mình đời này đều khó có khả năng quên một ngón này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Uy lực coi như không đủ, là Thương Hải Kinh còn không có tu luyện đến nơi đến chốn sao? Cũng đúng, Thương Hải Kinh bây giờ mới vừa vặn tu luyện tới nhập môn giai đoạn, có thể làm cho Thương Hải Hoành Lưu có bực này uy lực đã không tệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc yêu kiếm không ở bên người, bằng không mà nói, vừa rồi cái này một đạo kiếm ý, sẽ càng thêm cường đại. Lâm Bạch phất tay xua tan trong trạch viện giải rác kiếm ý, quay đầu nhìn về phía trợn mắt hốc mồm Chu Hỉ, nhẹ giọng cười nói. Ta thương thế đã hoàn toàn phục hồi như cũ, cũng không cần ngươi ở bên cạnh ta hộ pháp rồi, ngươi có thể tự động rời đi, lưu tại Trảm Sơn thành tị nạn cũng tốt, trở về Cửu Giả trấn cũng được, đều là lựa chọn của ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Hỉ không để ý thân thể bị trọng thương, vội vàng đứng lên, một chân quỳ xuống. Tiền bối, Cửu Giả trấn Chu gia đã bị diệt, lão phu Chu Hỉ đã là không nhà để về chi nhân, nếu là tiền bối nguyện ý, lão hồ nguyện ý lưu tại tiền bối dưới trướng, đi theo làm tùy tùng, đã ra sức châu ngựa. Cửu Giả trấn Chu gia đã bị Vân Hạc trấn tàn sát hầu như không còn, Chu Hỉ chính là mang theo Chu gia tiểu bối giữ lại hòa chủng ra bên ngoài chạy ra, đáng tiếc không đợi chạy ra Liêm Châu liền bị Vân Hạc trấn võ giả truy sát, nếu không phải là Phương Vân Hạc nhường Chu Hỉ dẫn hắn đến tìm Lâm Bạch tính sổ sách, chỉ sợ Chu Hỉ cũng sớm đã chết ở Phương Vân Hạc trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liêm Châu ác chiến đã lâu, sớm đã là danh bất liêu sinh, bao nhiêu gia tộc hào môn đều cửa nát nhà tan, bao nhiêu võ giả trôi dạt khắp nơi, không nhà để về. Chu Hỉ không chỗ có thể đi, hắn cũng nhìn ra Lâm Bạch bất phàm, liền muốn đi theo tại Lâm Bạch dưới trướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuối cùng tại bây giờ Liêm Châu trong loạn thế, nếu là có thể đạt được một vị cường giả phù hộ, sinh tồn tỷ lệ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Lâm Bạch nghĩ thầm, chính mình đi vào ma giới thời gian không dài, đối với ma giới cũng không phải hiểu rất rõ, nếu là lưu lại Chu Hỉ có lẽ sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức, liền đáp ứng xuống. Đã ngươi nguyện ý đi theo ta, vậy liền đi theo đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đa tạ tiền bối, gocchuyenaudio.com, Chu Hỉ sắc mặt kích động nói. Lâm Bạch nói ra, ta vốn tên là Lâm Bạch, bây giờ tại ma giới còn cần mượn dùng Thanh La thân phận, nếu là gặp phải ngoại nhân, ngươi không thể gọi ta tên thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Hỉ nói ra, Minh Bạch, nếu phụng tiền bối làm chủ, mặc kệ là người trước người sau, lão hủ cũng không dám gọi thẳng tên. Chủ tử, chúng ta bây giờ đi con đường nào a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chủ tử, mặc dù giết Tôn gia trưởng lão sẽ đến đây truy sát võ giả, có thể không được bao lâu, Tôn gia trưởng lão sẽ liền sẽ biết được tin tức này, đến lúc đó tất nhiên cũng sẽ phái ra cao thủ khác truy sát, lưu tại Trảm Sơn thành chỉ sợ không phải chuyện tốt a. Chu Hỉ lập tức phân tích một chút tình cảnh trước mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tôn gia bọn này võ giả mặc dù bị Lâm Bạch giết, nhưng là Tôn gia bên kia tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Vô luận là Lâm Bạch mang đi vạn khí từ Liên Tử, vẫn là giết trưởng lão hội võ giả, đều sẽ lệnh Tôn gia nổi giận. Bây giờ loại tình huống này, tại lưu tại Trảm Sơn thành, cái kia không thể nghi ngờ là tại nhổ răng cọp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hời hợt nói, Trảm Sơn thành, Tuyên Châu Lang thành đã đủ bọn hắn nhức đầu, bây giờ bọn hắn có thể phân ra không nhiều lực lượng đến bắt chúng ta, huống hồ ta thương thế đã khỏi hẳn, chỉ cần đạo tôn không đến, bình thường đạo cảnh võ giả, đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Bất quá ngươi nói cũng đúng, Trảm Sơn thành dù sao cũng là nơi thị phi, ở lâu cũng không có ý nghĩa, sớm đi rời đi cũng đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. nhưng là tại rời đi trước đó, ta nhất định phải còn muốn nghe ngóng một chút tin tức. Chu Hỉ hai mắt lóe lên, thấp giọng nói, chủ tử là đang lo lắng Tôn Giao cô nương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch thở sâu, ánh mắt âm trầm thâm thúy. Ta luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, Tôn Kiều Nhi trong lời nói có chuyện cái gì gọi là Tôn Giao dùng nàng cùng Thanh La giải khai hôn ước đổi lại một viên vạn khí từ liên tử. Cái này tựa hồ là một trận giao dịch, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là lấy Tôn Giao tại Tôn Gia địa vị, hiển nhiên nàng không có tư cách có thể cùng Tôn Gia trưởng lão sẽ làm giao dịch. Trừ phi là Tôn Giao đáp ứng Tôn Gia yêu cầu khác, đồng thời yêu cầu này hơn phân nửa là một cái hố lừa cửu tử nhất sinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Lâm Bạch trong lời nói, Chu Hỉ đã nghe ra Lâm Bạch đối Tôn Giao lo lắng, liền chậm chậm nói ra. Chúng ta có thể ở trong Trảm Sơn Thành có nơi sống yên ổn, cũng nhiều thua thiệt Tôn Giao cô nương tương trợ, bây giờ chủ tử đạt được vạn khí từ liên tử cũng đối thua thiệt Tôn Giao cô nương, ơn nghĩa như thế chúng ta thực sự cần phải nhớ kỹ. Lâm Bạch thấp giọng nói. Nơi đây tạm thời vẫn là an toàn, ta vừa mới luyện hóa vạn khí từ liên tử, khiến cho Đoạn Chi trọng tục còn phải cần một khoảng thời gian quen thuộc, ngươi có thể ra ngoài tìm hiểu một cái tin tức, nhất là chú ý trong Tôn gia cử động, chuyện lớn chuyện nhỏ hết thảy đến đây báo tại ta nghe. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Hỉ cung kính nói. Vâng, Lâm Bạch quay người đi vào trong phòng, Chu Hỉ đem sân nhỏ thu thập sạch sẽ sau đó, lúc này mới rời đi sân nhỏ, ra ngoài tìm hiểu tin tức. Góc truyện audio.com Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Hỉ rời đi trước đó, nhìn xem trong sân, không có bất kỳ cái gì đánh nhau vết tích, liền cái kia hơn 20 vị võ giả cũng không có để lại bất luận cái gì hài cốt. Cái này khiến Chu Hỉ trong lòng cảm thấy giật mình, hồi tưởng lại trước đó Lâm Bạch đứng tại cửa ra vào cái kia một đạo kiếm chỉ, không khỏi toàn thân run lên, nếu là chỗ hắn tại cái kia một chỉ phía dưới, đoán chừng hạ chàng cùng Tôn gia trưởng lão hội võ người không khác nhau chút nào. Rõ ràng là chuẩn đạo cảnh tu vi, hắn vì sao có thể đưa tay liền giết hơn 20 vị cửu kiếp đạo cảnh võ giả đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Hỉ rời đi sân nhỏ, ở trong Trảm Sơn Thành tìm hiểu tin tức. Cửu giả trấn Chu Hỉ nguyên bản là Trảm Sơn Thành hạ hạt võ giả trấn, ngày bình thường Chu gia ở trong Trảm Sơn Thành cũng có sinh ý vãng lai, cho nên Chu Hỉ đối với Trảm Sơn Thành vẫn là có chút quen thuộc, cũng biết từ chỗ nào đi tìm hiểu những tin tức này nơi phát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch ngồi trong phòng, huy vũ một cái hai tay, nhìn xem cánh tay của mình cùng hai chân, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Bây giờ mọc ra hai tay cùng ta nguyên bản cơ hồ giống nhau như đúc, không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu, bất quá hồi lâu chưa từng hoạt động gân cốt, vẫn còn có chút lạnh nhạt, qua mấy ngày liền sẽ tốt. Lúc này, Lâm Bạch đem Thanh La chiếc nhẫn đeo tại trên ngón tay, lại đem Thanh La thân phận lệnh bài từ trên cổ lấy xuống, tâm niệm vừa động, thân phận lệnh bài hóa thành mặt khác một chiếc nhẫn, đeo tại mặt khác một ngón tay bên trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mở ra chữ vật giới chỉ, Lâm Bạch trong đó tìm kiếm hồi lâu, từ đó lấy ra một thanh lợi kiếm. Kiếm này, thanh chuôi dao sắc bề rộng chừng hai ngón tay, dài ước chừng ba thước, kiếm thể tràn ngập lưu quang, lưỡi kiếm sắc bén vô song, cái này chính là Thanh Thủy Thành Thanh gia tổ truyền bảo vật một trong, chính là một kiện đạo thần binh tên là Thanh Sương, chính là Thanh gia lấy Thanh gia khai sơn lão tổ tục danh làm tên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Sương kiếm này vốn là Thanh gia trấn tộc chi bảo, sau đó bởi vì Thanh La thiên tư vô song, liền đặc cách giao cho Thanh La sử dụng, chính là Thanh La bội kiếm. Thanh La sau khi chết, thanh kiếm này, bây giờ rơi vào Lâm Bạch trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.